Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Nham Phong vs Tống Minh. Thượng, theo lấy Phùng Diễm mấy câu này, nguyên bản đi qua đoạn Thiên Vũ điều giải rồi mới miễn cưỡng bình phục lại bầu không khí. Trong nháy mắt lại trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Nham Phong, người mới vừa nói lời kia, là có ý gì? Tống Minh sắc mặt băng lãnh, tại hắn trong lòng, cái kia cự băng lãnh thi thể như trước hung hăng đau đớn tâm hắn. Con của hắn đã chết, ngại vì Đoạn Thiên Vũ, hắn cũng không dám ngoài sáng báo thù, nhưng không nghĩ cái này Nham Phong vẫn là như vậy người gây sự. Nham Phong tiên sinh, Đoạn Thiên Vũ cùng Phùng Chấn Tân cũng đều là nhìn lấy Phùng Diễm. Người sau vẫn là mặt nạ bao phủ bộ mặt. Khí tức cũng vẫn là như vậy lạnh lùng, nhưng là có một đạo uyển chuyển tiếng cười từ dưới mặt nạ truyền ra. Không có gì, chỉ là muốn cùng Tống gia chủ đánh một trận mà thôi. Tống Minh cái kia đối băng lãnh con ngươi, trong nháy mắt thay đổi huyết hồng không gì sánh được. Tại dưới lôi đài, vô tận trong đám người, cũng là bộc phát ra ngập trời ồn ào náo động. Nguyên bản bọn hắn còn khiếp sợ Tống Lăng vậy mà sẽ bị Nham Phong giết chết. Thật là lúc này, nghe được Nham Phong lời này, nhưng là để bọn hắn trong nháy mắt đem vừa rồi sự tình quên. Bởi vì, càng thêm kinh tâm động phách giao chiến sắp đến, Nham Phong lại muốn cùng Tống Minh đánh một trận. Nham Phong tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Phùng Chấn Tân cùng Đoạn Thiên Vũ đều là dọa cho giật mình. Lập tức đều vội vã khuyên can. Có thể Phùng Diễm nhưng là phất tay một cái. Không cần lo lắng, lòng ta cuối cùng có nắm chắc. Tràn ngập tự tin lại ẩn chứa cực đại sức mạnh thanh âm từ dưới mặt nạ truyền đến. Phùng Diễm cái kia đối con ngươi chăm chú nhìn Tống Minh. Ánh mắt ở giữa lóe ra hưng phấn quang mang. Gặp cái này, Phùng Chấn Tân, Đoạn Thiên Vũ hai người cũng không dám lại ngăn cản. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cẩn thận một chút, Phùng Chấn Tân nhịn không được nhắc nhở. Trên mặt hắn hiện đầy lo lắng. Hắn chính là biết được Nham Phong thân phận chân chính. Yên tâm, để cho người ta an tâm thanh âm truyền tới. Phùng Diễm vừa nhìn về phía Tống Minh. Con người ở giữa xẹt qua một tia lãnh ý. Thế nào, Tống gia chủ, có thể hay không đánh với ta một trận? Trên trận, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Đang mong đợi Tống Minh hồi đáp. Ha ha ha, một đạo không còn gì để nói tiếng cười điên cuồng từ Tống Minh trong miệng bộc phát ra. Chỉ thấy hắn vẻ mặt điên cuồng dáng dấp, ngay cả tiếng cười ở giữa cũng trải rộng điên cuồng. Tốt, tốt, tốt, Tống Minh điên cuồng, liền giống ba chữ tốt, ẩn chứa vô tận sát ý băng lãnh hai tròng mắt, trong nháy mắt tại Phùng Diễm trên người cứng lại hạ xuống. Nham Phong, đây là ngươi tự tìm chết. Tống Minh bộc phát ra cái kia cửu trọng thiên khí tức cường đại, uy thế áp bách toàn trường. Đồng thời, một đạo sát ý lạnh như băng điên cuồng lấp lóe mà ra, băng triệt để đến xương. Không gian xung quanh cũng giống như rơi vào trời đông giá rét cái kia tháng, băng lãnh cứng lại hạ xuống. Cửu trọng thiên cường giả giận dữ bộc phát ra uy thế, đủ để cho vô số người sợ mất mật. Trên lôi đài, Phùng Chấn Tân cùng Đoạn Thiên Vũ hai người đã rời đi. Chỉ còn lại có Phùng Diễm một người. Một mình đối mặt Tống Minh bộc phát ra cường đại uy thế. Có thể Phùng Diễm ánh mắt ở giữa như trước tràn đầy hưng phấn. Phảng phất đối Tống Minh bộc phát ra cường đại uy thế không chút nào để ý. Cửu trọng thiên, dưới mặt nạ, Phùng Diễm lè lưỡi, liếm láp một chút có chút khô khốc môi. Theo sát, lục vũ đao xuất hiện ở trong tay hắn. Tống Minh, ta nghe nói ngươi cũng là dùng đao. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa đầy đủ lấy cái này hưng phấn. Trong tay lục vũ đao tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, thả ra kinh tâm đoạt phách thị huyết sáng bóng. Hừ, biết rõ, không ít. Tống Minh lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, đem Tống Lăng thi thể thu vào không gian giới chỉ. Đồng thời trong tay cũng nhiều ra một thanh trường đao đến. Cái này đao một mảnh huyết sắc, mũi đao mơ hồ tồn tại một đạo nhãn nhụi thanh sắc nước mắt. nhìn qua vô cùng sắc bén. Cái này đao, cũng là hắn tốn hao số tiền lớn mới mua xuống. Ha ha, ta cái này đao tên vì Lục Vũ. Tự mình đạt được lên mặc dù chỉ có một tháng thời gian. Có thể mấy ngày qua, nó uống máu không ít. Hơn nữa chết ở trong tay nó, đều là bát trọng thiên ở trên cường giả. Hôm nay có thể nhiều hơn một cái đến. Lại còn nghĩ là một vị cửu trọng thiên cường giả. Phùng Diễm tiếng cười lang lãng. Cầm trong tay cái này Lục Vũ đao. Đứng ở nơi đó. Trong chốc lát, thì dường như cùng đao hợp làm một thể. Tống Minh biến sắc. Phùng Diễm nói tới những người kia. Chỉ sợ sẽ là mấy ngày qua. Hắn Tống gia cùng Lâm gia. Thiệu gia bị ám sát chết những trưởng lão kia. Hừ, ta cái này đao. Tên là Khâu Huyết. Trong ngày thường không chảm hạng người vô danh. Lấy ngươi danh khí. Ngược lại là có tư cách chết ở nó thủ hạ. Cái này cũng vừa lúc để cho ta báo mối thù giết con. Tống Minh nắm chặt trong tay Khâu Huyết đao. Toàn thân trên dưới khắp nơi đóng băng lạnh lẽo chi ý. Nham Phong, thật là tự tay giết chết hắn nhi tử. Thù này, tất báo. Ha ha, vậy liền nhìn một chút. Rốt cuộc ai giết ai. Tiếng nói hoàn tất, Phùng Diễm thân ảnh đã là trong nháy mắt động. Mọi người chỉ thấy được một đạo toàn thân bao phủ tại kim sắc quang mang xuống, tựa như kim sắc chiến thần bóng người, nhanh chóng vọt tới trước dựng lên, thân đi tựa như huyễn ảnh, tốc độ kia toàn lực bạo phát, ở phía sau trong không khí đều là trực tiếp lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, đáng sợ đến tận đây, thật là nhanh chóng tốc độ. Phùng Diễm bộc phát ra tốc độ cũng là nhường Tống Minh trong lòng thất kinh. Thật nhanh, chỉ riêng trong chớp nhoáng này bộc phát ra tốc độ, dĩ nhiên còn nhanh hơn ta. Ha ha, Tống Minh, tiếp ta một đao. Một đạo quát khẽ, trong nháy mắt ở trên hư không tứ phương nổ vang, lôi đài trong hư không, chói mắt đến mức tận cùng kim sắc đao ảnh, nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt xẹt qua không gian xung quanh, xuất hiện ở Tống Minh phía trên. Thẳng tắp chính là một đao nhanh chóng chém xuống. Dưới một đao này, truyền ra kinh người xé rách không gian thanh âm. Phảng phất không gian xung quanh đều bị một đao này từ trong vỡ ra tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.